Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, Different Foundation, những nền tảng khác biệt. Sunny hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ từ. Nó sẽ trở thành một memory, ký ức. Master Alice gật đầu, đúng vậy, trên thực tế, đó là cách mà hầu hết các memory, ký ức, được sản xuất bởi các Ford Master, bậc thầy tạo tác của Valar được tạo ra, một VU ca hí trần tục được rèn, được tăng cường bởi một Infuser, người truyền dẫn, được phù phép bởi một Scribe, người yểm phép, và sau đó được biến thành Memory, ký ức, bởi một Forger, người tạo tác. Tất nhiên, có hàng triệu biến thể của quá trình này. Với các Enchanter, pháp sư tạo tác, khác nhau sở hữu sức mạnh và điểm mạnh khác nhau, nhưng về cơ bản là giống nhau. Và ngay cả khi một số Forger, người tạo tác, không thể sao chép phẩm chất, memory, ký ức, những người có thể sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Cô dừng lại một lúc, sau đó nói thêm với một tiếng thở dài. Cũng có những phương pháp rèn phức tạp hơn. Một số người trong chúng tôi có thể đơn giản sao chép memory, ký ức, một số có thể chuyển các bùa chú cụ thể. Và cứ thế, các memory, ký ức, được rèn mạnh mẽ hơn là kết quả của việc thu thập cẩn thận các bùa chú phù hợp và chuyển chúng sang một vật chứa duy nhất, gần giống như lắp ráp một vũ khí hoàn hảo từ các khối xây dựng. Tôi sẽ không làm anh chán với các chi tiết. Đủ để nói rằng cũng có chỗ cho nghệ thuật trong quá trình này. Nói xong, Alice kích hoạt aspect của mình một lần nữa. Khi Sunny quan sát, bối rối, đầu mũi tên bằng thép trong tay phải của cô đột nhiên được bao phủ bởi ánh sáng màu ngọc lục bảo. Một lúc sau, những tia sáng yếu ớt tương tự bắt đầu tỏa ra từ bên dưới bề mặt của đầu mũi tên bằng xương mà cô đang cầm trong tay trái. Chẳng bao lâu, hình hoa mỹ tương tự của các ký tự bắt đầu lộ ra trên bề mặt ngà của xương, như thể bị đốt cháy từ bên trong bởi ánh sáng màu ngọc lục bảo. Thay đổi tầm nhìn, Sunny nhìn xuống dưới bề mặt của đầu mũi tên bằng xương và nín thở. Một điều kỳ diệu đang xảy ra ở đó. Ngay trước mắt cậu, một cơn bão tinh chất linh hồn đổ vào vực thẳm đen chứa trong mảnh xương nhỏ, nhấn chìm nó trong ánh sáng dịu nhẹ. Đám mây tinh chất trôi dạt trong bóng tối, tỏa sáng như một tinh vân rộng lớn. Nhưng sau đó, các đường nét của nó thay đổi, trở nên sắc nét và rõ ràng hơn. Sau đó, những khoảng trống lộ ra giữa những làn khói khí tỏa sáng, từ từ phát triển khi các sợi tinh chất bị nén chặt hơn và chặt hơn, biến thành các sợi, một phép dệt đang được sinh ra. Sunny kìm nén một mong muốn chân thành là vỗ tay và chỉ đơn giản là nở một nụ cười ngưỡng mộ. Điều này, thật tuyệt vời, Master Alice thở dài. Vậy sao? Tôi đoán vậy, lần đầu tiên, có lẽ là vài chục lần. Tôi cũng ngạc nhiên, tuy nhiên, chắc chắn là có chỗ để cải thiện. Ví dụ, thường thì quá khó để tôi sao chép các bùa chú siêu việt. Tôi cũng tốn quá nhiều tinh chất cho mỗi lần thử. Lần này là lần đầu tiên trong ngày của tôi, nhưng bắt đầu từ khoảng lần thứ ba, tôi sẽ phải thay thế tinh chất của chính mình bằng các mảnh vỡ linh hồn. Nó tốn khá nhiều tiền. Sunny lắc đầu. Tuy nhiên, trong nội tâm, cậu đang nghĩ về một điều khác. Cho đến nay, những gì cả Infuser, người truyền dẫn, và Forger, người tạo tác, đã làm nghe có vẻ rất giống với giai đoạn đầu trong hành trình trở thành pháp sư của cậu. Chỉ được xây dựng trên một nền tảng khác. Nền tảng mà Sunny đã sử dụng là quan sát, nghiên cứu và hiểu biết. Bằng cách kiểm tra vô số phép dệt, cậu dần dần học cách tách các mẫu sợi thanh tao cụ thể ra khỏi các tấm thảm rạng rỡ. Sau đó, cậu giải mã ý nghĩa của một số mẫu và học cách sao chép chúng. Trong một thời gian dài, toàn bộ tiết mục của cậu không là gì ngoài việc sao chép. Giống như nhà phù thủy nhỏ nhắn đã nói, nó rất giống với việc lắp ráp một memory, ký ức, từ các khối xây dựng. Chỉ có điều, trong trường hợp của cậu, Sunny phải tự mình chuẩn bị các khối. Sau đó, cậu đạt được một số tự do trong cách thực hiện chúng. Do đó có được khả năng điều chỉnh các bùa chú đã sao chép theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, nền tảng mà các Fortmaster, bậc thầy tạo tác của Valor sử dụng lại dựa trên sức mạnh và sự tình cờ. Có rất nhiều kỹ năng và tính toán khôn ngoan liên quan đến cách họ tạo ra memory. Ký ức, chắc chắn rồi, nhưng cuối cùng họ dựa vào bản CH độc đáo của khía cạnh của họ thay vì hiểu biết. Thật buồn cười, ở giai đoạn đó, kết quả là như nhau. Một memory, ký ức, mà Sunny có thể tạo ra cách đây vài năm sẽ khó có thể vượt trội hơn một memory. Ký ức, được tạo ra trong lò rèn của gia tộc Valor. Tuy nhiên, sự khác biệt là con đường mà những Enchanter, pháp sư tạo tác, này đi theo là tĩnh, trong khi con đường của cậu thì không. Vì các Fortmaster, bậc thầy tạo tác, dựa vào khía cạnh của họ để rèn memory, ký ức, họ cam chịu bị giới hạn vĩnh viễn bởi ranh giới khía cạnh của họ. Nhưng Sunny có thể phát triển và học hỏi, giới hạn duy nhất của cậu là sự giác ngộ và hiểu biết của cậu. Vì vậy, mặc dù cậu đã không khác gì một Forger, người tạo tác, trong quá khứ, nhưng giờ đây cậu có khả năng vô hạn hơn bất kỳ ai trong số họ có thể có. Cậu đã đi sâu vào bản chất của việc dệt, lượm lặt các bí mật của nó và có khả năng tạo ra các bùa chú độc đáo thay vì sao chép những bùa chú do Spell cung cấp. Do đó, cậu không cần phải tuân theo bản thiết kế của người khác, hoặc bị giới hạn trong những gì cậu có thể xây dựng bởi hình dạng của các khối có sẵn. Nếu cậu đúng, thì cấp độ hiện tại của cậu tương tự như cấp bậc được tôn kính nhất trong số các Fortmaster. Bậc thầy tạo tác, Spellsmith, thợ rèn phép thuật, hoặc có thể đã vượt qua cấp bậc đó. Nếu không, thì sẽ sớm thôi. Sunny mỉm cười lịch sự. Vậy còn các Spellsmith, thợ rèn phép thuật, thì sao? Master Alice liếc nhìn người bạn đồng hành của mình, rồi nhún vai. Những người đó rất ít, tất cả họ đều là thành viên của gia đình Valor, và hầu hết là hậu duệ trực tiếp. Con cháu của Warden, anh chàng này ở đây là một ngoại lệ hiếm hoi, vì anh ta là một người anh em họ rất xa của công chúa Morgan. Ồ, và của cả cô nữa, công chúa Nephis, cô rạng rỡ nhìn Nephis, rồi thở dài tiếc nuối. Spellsmith, thợ rèn phép thuật, có thể truyền cho vũ khí những đặc điểm thần bí và bùa chú trực tiếp, mà không cần phải sao chép chúng từ một nơi khác. Tôi không thực sự chắc chắn nó hoạt động như thế nào. Nhưng khía cạnh của họ đều khá độc đáo. Họ cũng sở hữu rất nhiều kiến thức, trang bị tốt nhất và nhận được nhiều tài nguyên nhất. Không có gì lạ. Xét cho cùng, Spellsmith, thợ rèn phép thuật, cao cấp và xuất sắc nhất của gia tộc hoàng gia chính là nhà vua. Kinh, kỹ nghệ của ngài, nó ở một cấp độ khác, hoàn toàn, gần như kỳ diệu. Người phụ nữ nhỏ nhắn liếc nhìn Master Snow và nói thêm với giọng hơi xấu hổ. Anh chàng này có thể giải thích rõ hơn. Anh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại trong một chút nữa. Và sau đó, anh sẽ có thể xem một màn trình diễn. Sunny gật đầu, cậu đã suy đoán rằng Master Snow là kiểu nghệ nhân hoàn toàn bị cuốn hút vào công việc của mình. Vì vậy, không nên cố gắng làm anh ta phân tâm bây giờ. Nếu có, cậu ngạc nhiên vì Master Alice lại dễ tính đến thế. Có, cô ấy lại đang nhìn họ. Phải không? Nụ cười của cậu gần như dao động. Tôi có thêm vài câu hỏi nữa. Nếu cô không phiền... Người phụ nữ nhỏ nhắn lắc đầu một cách hăng hái và nhặt một đầu mũi tên bằng xương thứ hai lên. Ồ, tất nhiên rồi. Bằng mọi cách, bất cứ điều gì anh muốn. Master Sunlis, ý tôi là, Không, ca, không phải bất cứ điều gì. Tôi không có ý đó. Sunny nhìn cô một lúc trong khi suy nghĩ về những lời của mình. Ford Master, bậc thầy tạo tác, cũng có thể tạo ra echo, vọng ảnh, phải không? Tôi đã thấy một vài cái. Master Alice gật đầu nhẹ nhõm. Vâng, về lý thuyết, và thỉnh thoảng chúng tôi cũng làm vậy. Forger, người tạo tác, có thể tạo ra những cỗ máy tự động rất thô sơ. Trong khi Spellsmith, thợ rèn phép thuật, có thể tạo ra những echo, vọng ảnh, nhân tạo thực sự. Quá trình này không khác nhiều so với việc rèn memory, ký ức, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn. Một Spellsmith, thợ rèn phép thuật, cao cấp có thể mất cả năm hoặc hơn để chế tạo một echo, vọng ảnh, duy nhất. Để so sánh, hàng chục memory, ký ức, có thể được chế tạo trong cùng khoảng thời gian đó. Vì vậy, echo, vọng ảnh, nhân tạo khá hiếm. Chúng chủ yếu được rèn ra khỏi sự tò mò, để nghiên cứu hoặc để thử thách bản thân. Sunny gật đầu, điều đó có phần hợp lý. Echo, vọng ảnh, không bao giờ bằng bản gốc. Vì vậy, trang bị tốt cho các tinh chất thức tỉnh là một cách sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Và sau đó, cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, không phải là câu hỏi quan trọng nhất trong số đó, nhưng là một câu hỏi mà cá nhân Sunny rất quan tâm. Và, những cái tên, ai nghĩ ra tên cho các memory, ký ức, được gen, và những mô tả, Master Alice có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. Xin lỗi, Sunny nghiêng người về phía trước. Thì, cô biết đấy, đầu mũi tên bằng xương này mà cô đã biến thành memory. Ký ức, cô có đặt tên cho nó không? Đại loại như, tôi không biết, đầu xương, xương và mũi tên, người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Sau đó lắc đầu, ồ, không, Spell đặt tên cho tôi. Một số Spellsmith, thợ rèn phép thuật, có khả năng tự đặt tên và mô tả tác phẩm của họ. Nhưng hầu hết thì không. Cô ngập ngừng một lúc, sau đó nói thêm một cách lịch sự. Nếu anh tò mò, Master Sunlis, tôi có thể kiểm tra. Người phụ nữ nhỏ nhắn quay đầu và nhìn vào không trung. Rõ ràng là đang nghiên cứu các ký tự. Hả, thật kỳ lạ. Trong một lúc, Master Alice có vẻ mặt khó tin. Sau đó, cô lắc đầu với một chút bối rối. Spell dường như đã đặt tên cho nó là Oobot, mời lên tàu. Nó có nghĩa là gì? Thật là xấu hổ. Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.